Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên cường, dù khi nãy đau tới đâu, cũng cố gắng không khóc. Chỉ là... Chiếc vòng ngủ màu đỏ rực, khẽ đung đưa trên đỉnh đầu. Bên dưới vòng tròn kết tâm là ba sợi dây có gắn lông vũ. Tuy trông đơn giản, nhưng lại ý nghĩa biết bao. Truyền thuyết kể rằng, khi cho vòng ngủ ở trên đầu giường, nơi mà ánh sáng mặt trời buổi sáng có thể chạm vào, những chiếc dream catcher này sẽ hút tất cả các giấc mơ và những suy nghĩ vào mạng lưới của nó. Những giấc mơ tốt đi qua nhẹ nhàng trượt xuống lông vũ vào tâm trí để an ủi người ngủ bên dưới. Những giấc mơ xấu bị cuốn vào lưới bảo vệ và bị đốt cháy tan biến khi ánh mặt trời buổi sớm rọi qua. Tiểu Huyên, em giận anh sao? Hay là không thích chiếc vòng này, anh làm quả thực không đẹp bằng trên mạng, hay là vứt đi? Giọng anh lý nhí như mũi kêu, thật giống đứa trẻ làm sai, sợ mẹ trách phạt. Có giận, ai bảo anh chuyên gia lừa em chứ? Anh sai rồi, phu nhân tùy ý đánh chửi, chỉ là em đừng tức giận nữa được không? Vừa chóng già, lại hại sức khỏe. Không giận nữa, cũng không cần vứt chiếc vòng này đi, em rất thích, bảo bối cũng rất thích. Kính Thiên Minh dường như không tin vào lỗ tai mình nữa, thập phân vui vẻ nói. Thật sao? Ừ, ai bảo anh là chồng của em, là cha của con em chứ? Vợ là tuyệt vời nhất. Mọi người bên kia nghe hai vợ chồng Kính Thiên Minh nói chuyện, mỗi người đều mang một biểu tình khác nhau. Tần lão gia, Tần phu nhân vui mừng khi thấy con gái có được người chồng tốt, gia đình hòa thuận. Y tá, bác sĩ thì đều hâm mộ đôi vợ chồng trẻ. Bạch Thiên Ân thì trêu đùa nói, hai người bớt giải thức ăn chó đi được không? Ở đây cũng kha khá chó độc thân đấy. Tần Cảnh Giật sắc mặt đen như đít nồi, cốc đầu Bạch Thiên Ân nói, Ân thật hư, đời trai của anh em đã cũng cướp rồi, cha mẹ anh em cũng về ra mắt rồi, em tính rũ bỏ trách nhiệm của mình ư? Lại một trận cười nữa ập đến, tia nắng ngoài kia như muốn nhảy nhót reo vui cùng con người. Lại một mùa hoa lê sắp tàn, tiểu thiếu gia nhà họ Kính vừa hay tròn 3 tuổi. Kính Thiên Minh một thân thon dài ngồi dựa vào thành ghế, trên tay đung đưa chén trà nóng hổi. Thiên Tà, cậu có thấy trà hôm nay hơi chua không? Kính Thiên Minh vừa đưa lên miệng, nhấp thử thì cau mày hỏi. Thiên Tà khẽ hắng giọng, ngụm trà chỉ thiếu chút phun ra ngoài, hắn nào dám nói. Còn không phải lão đại, ăn giấm chua với tiểu thiếu gia sao? Kính Thiên Minh đương nhiên nhìn ra biểu tình kỳ quái của Thiên Tà, anh hử lạnh nói. Cậu còn không mau, lăn về Thiên gia xử lý công việc cho tôi. Lại xử lý công việc, từ khi Cry và Diệp Tiểu Dung chôn thây nơi biển lửa, lão đại lấy cớ chăm sóc phu nhân mang bầu, giao mọi việc ở Thiên gia cho mấy người bọn họ. Thiên Tà hắn vừa hay là đại công thần, có công xâm nhập lòng địch, vì thế công việc chồng chất càng nhiều. Chỉ trừ trường hợp có việc gấp mới đến tay lão đại nhà hắn. Thành ra đã 3 năm, 5 tháng hắn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay khó khăn lắm, trùng ngày sinh thần của tiểu thiếu gia, vậy mà lão đại còn có ý định đuổi hắn về Thiên gia, có ác không cơ chứ? Tưởng hắn không biết chắc, lão đại chính là giận cá chém thớt, ghen tị với tiểu thiếu gia được phu nhân cưng chiều, giận dỗi phu nhân làm ngơ với mình. Lão đại của bọn họ ấy à, chính là quỷ hẹp hòi, không những hẹp hòi còn vô cùng gian trá. Ai chứ Thiên Tà là người nắm rõ kế hoạch vô sỉ của lão đại nhà mình. Phương châm của ngài là trước lạ sau quen, mom mem làm ông xã. Lão đại đã sớm tia phu nhân từ lâu, còn giả bộ ngốc nghếch lừa con gái nhà người ta có đáng khinh không chứ? Nhưng không thể phủ nhận kế hoạch này thành công mỹ mãn. À lão đại, đợi tôi. Thiên Tà giật mình, thấy Kính Thiên Minh đã rời đi từ lúc nào, vội vàng chạy theo. Cửa lớn Kính gia lúc này đã khá đông người, Kính Thiên Minh chỉ nhàn nhạt lướt qua đã trông thấy vợ yêu nhà mình, đương nhiên còn có tiểu tử chết tiệt nào đó, Kính Tử Ngôn. Tiểu thiếu gia nhà họ Kính vốn đang âu yếm ôm đùi mami nhà mình, nghe thấy ba ba đại nhân gọi, dù cách khá xa nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt. Mami, con sợ. Diệp Hàm Huyên cảm giác nhóc con run rẩy ôm chặt lấy cô thì thoáng đau lòng, Dù sao trước đây, khi còn trong bụng mẹ, thằng bé đã chịu nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net